Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 279 đêm hè cuối kỳ tổng kết. Chính như đêm hè nói, cái gọi là nhạt nhẽo lão thái bà, có một bộ kiền ba ba khuôn mặt, nếp nhăn trên mặt đều chen ở tại một khối, mặt kia lên phẳng phất không phải da. Mà là từng cục hủ thực chất ở một chỗ, dù cho xuyên thấu qua kính mắt, đều có thể cảm nhận được kính mắt phía sau già nua mà sắc bén ánh mắt. Đêm hè đâu, ngươi chính là ca ca hắn. Đường Dung nín tức cảnh hông, cái này còn là lần đầu tiên đi thăm hỏi các gia đình thời điểm. Có học sinh dám như thế không đem nàng để vào mắt đâu. Nhất thời sắc mặt bất thiện hỏi. Hai tử này thực sự là thật không có có giáo dưỡng rồi. Tuyệt không biết tôn kính sư trưởng. Chứng kiến ta cư nhiên một lần nữa đóng cửa lại. Hạ Tân mỉm cười nói. Nàng nói không thể như vậy quần áo xốc xếch sai ai ra trình diện lão sư. Thật không có lễ phép. Liền về phòng trước rửa mặt mặc quần áo đi. Hạ Tân rất khéo léo băng muội muội che giấu đi qua. Đường Dung còn có chút không cam lòng. 9 điểm còn không có rời giường sao? Hạ Tân vẫn duy trì lễ phép căn bản. Giải thích nói, ngược lại nghỉ, ta để nàng ngủ nhiều rồi biết. Không chê vào đâu được trả lời. May là Đường Dung lại muốn nói cái gì. Cũng tìm không được nói cái gì rồi. Chỉ có thể làm theo phép nói câu. Chúng ta dù sao cũng là cao đẳng viện giáo. Hàng năm cuối kỳ đều biết làm theo thông lệ gia đình viếng thăm. Phiền phức Đường lão sư rồi. Vị này chính là, ở Đường Dung bên cạnh còn có một nữ nhân. Thoạt nhìn, 30-40 tuổi, thân hình có chút phúc hậu. Cái gọi là phúc hậu chính là ngón tay vóc người vô cùng ngang phát triển. Diện tích bề mặt có chút khổng lồ. Trên người còn mang không ít thoạt nhìn tương đương quý giá đồ trang sức. Toàn thân thoạt nhìn vàng lóng lánh, Đường Dung phảng phất biến sắc mặt vậy, bỗng nhiên liền thay đổi phó thần sắc cung kính nói, a hát, vị này chính là gia trưởng ủy viên hội chủ nhiệm, Trương Linh, Trương nữ sĩ, cũng là giáo đồng sự tình biết Lý đồng phu nhân, Trương Linh hoàn toàn là một bộ cả vú lấp miệng em dáng vẻ. Xem Hạ Tân vậy cơ hồ là dùng xuống ba nhìn. Cũng không mang cầm con mắt nhìn, cảm giác không giống như là tới đi thăm hỏi các gia đình. Càng giống như là tới thị sát thuộc hạ tình huống công tác. Phảng phất nàng nguyện ý tới, Hạ Tân phải bái tạ nàng. Hạ Tân mời hai người đi vào phòng khách, ở trên ghế salon ngồi xuống, sau đó đi trù phòng rót chén trà, lại đem rồi chút nhỏ vụn đồ ăn vặt, dưa và trái cây chiêu đãi. Kỳ thực, Hạ Tân ứng với phó gia tìm hiểu số lần cũng không nhiều. Chưa nói tới cái gì kinh nghiệm, đi qua đã từng tới cái kia tiểu tô giữa hay vị lão sư. Một cái đã tới một lần sẽ thấy chưa đến đây, một cái đứng ở cửa, ngay cả môn cũng không vào. Hạ Tân cảm thấy lão sư kia rất săn sóc, có thể là cho rằng coi như vào cửa, mình cũng phải làm khó dễ lấy cái gì chiêu đãi. Nàng thẳng thắn thay mình tiết kiệm cái phiền toái này, không có để cho mình quấy nhiễu, đi tặc nhanh, hiện tại tốt xấu đổi một thể diện điểm thương phẩm phòng phòng xếp. Cuối cùng cũng có người vào cửa đi thăm hỏi các gia đình rồi. Chỉ là xem lão sư này biểu tình, dường như đối phương hàng đêm ấn tượng cũng không tốt. Hạ Tân nhớ tới mấy ngày trước. Hàng đêm còn vẻ mặt đắc ý cùng chính mình huyền diệu toàn khoa nhãn mãn phân. Hơn nữa nữ sinh thể dục toàn phần toàn trường chỉ nàng một cái. Đắc ý không được, Hạ Tân tự nhiên cũng không còn để cho nàng thất vọng. Yên lành khen nàng một phen, còn mua phần cực lớn phân kem, làm nàng đặc biệt thích ăn gà KFC thưởng cho nàng. Hạ Tân chưa từng có bị lão sư thích kinh nghiệm. Bất quá căn cứ hắn nhiều năm làm học sinh kinh nghiệm. Thông thường lão sư không phải đều ưa thành tích tốt học sinh sao? Trong trường học không có khả năng có so với hàng đêm thành tích tốt hơn a. Còn có so với mãn phân cao hơn. các ngươi cha mẹ đâu? Chỉ có hai người các ngươi sao? Đường Dung hỏi, bọn họ ở tai nạn xe cộ chung qua đời, liền thừa lại hai chúng ta rồi. Hạ Tân trả lời, a hát, Đường Dung gật đầu, như trước có chút không vui vẻ nói. Ta nói đâu, thảo nào đêm hè còn tuổi nhỏ cứ như vậy, căn bản không nghe lời của lão sư. Nàng đối với chúng ta lão sư, không có một chút kính quý. Nguyên lai là không có ba mẹ quản giáo. Hạ Tân khẽ nhíu mày một cái. Hai huynh muội yêu thích không sai biệt lắm. Hắn mơ hồ cảm giác được vì sao đêm hè không thích cái này, nhạt nhẽo lão thái bà, rồi. Đêm hè so với những hài tử khác thông minh. Hắn biết đến là nàng ở vòng trường học làm cái gì chuyện gì quá phận sao? Nếu có, ta nhất định không nhẹ tha cho nàng. Hạ Tân giả trang ra một bộ nảy sinh ác độc biểu tình. Làm chuyện gì? Ngươi nên hỏi nàng không có làm chuyện gì. Đường Dung tố khổ nói. Nàng quả thực thông minh. Thành tích tốt. Chữ cũng viết đẹp. Nhưng hài tử này chính là cùng những hài tử khác tuyệt không giống nhau. Ngươi chính là có thể cảm giác được. Nàng nhãn thần đặc biệt không tôn trọng người. Không đem người để ở trong mắt vẻ này cảm giác. Hạ Tân không biết nàng có ý tứ, bất quá nhưng lại cảm thấy có thể lý giải. Bất kể là Lãnh Tuyết Đồng, vẫn là Ước Toa, cũng không còn sai ai ra trình diện hàng đêm có từ lúc nào tôn trọng qua. Còn như việc làm có thể sinh ra, nàng mình mở cái ngoại khóa học tập biết, nàng đoán khảo đề, ra bài thi bán cho những học sinh khác làm, còn dạy bọn họ ứng phó thi phương pháp. Cũng không biết nàng là đoán đề đặc biệt chuẩn hay là cái gì, dạy học sinh đều có thể kiểm tra 90 đa phần. Thậm chí có lần một tờ bài thi, cả lớp 40 người, có 30 nhiều người mãn phân. Dĩ nhiên không phải không có đền bù. Có người nói một đệ tử 100 đồng tiền, nếu như kiểm tra không đến 90 phân, nàng liền thối tiền. Người nói nàng một đệ tử không phải học tập cho giỏi, ỷ vào thành tích tốt, làm những thứ này bằng môn tả đạo, để cho chúng ta lão sư làm sao bây giờ? Học sinh nhiệm vụ chủ yếu là học tập. Hạ Tân ngay lúc đó đầu óc liền có chút ngẩn ra. Thầm nghĩ hàng đêm thật đúng là dám làm, bất quá việc này ở Hạ Tân xem ra kỳ thực không có gì lớn. Cả lớp thành tích đều thay đổi tốt hơn, lão sư không nên vui vẻ không? Tại sao phải sức sống? Là bởi vì thiếu ngoại khóa phụ đạo thu nhập. Trên đường bị hàng đêm chặn. Đường Dung tức giận nói. Đêm hè còn công nhiên bán đấu giá rớt trường học ban của nàng huy chương. Tỷ như đại hội thể dục thể thao chạy nhanh đệ nhất huy chương. Chạy cự ly dài đệ nhất huy chương. Bút máy chữ hạng nhất thưởng cho. Số học thi đua hạng nhất huy hiệu. Anh ngữ diễn thuyết hạng nhất phần thưởng ngoại quốc tác phẩm nổi tiếng chờ đã. Đều bị đấu giá, đây là rất nghiêm trọng đối phương trường học. Đối phương lão sư không tôn trọng, đem trường học ban phát cho nàng vinh dự huân chương. Cư nhiên hết thảy đổi tiền rồi. Đây là tiền có thể đổi sao? Hạ Tân hoàn toàn không biết. Đêm hè ở trường học, một thân một mình lãm hạ vô số giải thưởng. Thậm chí bao gồm một ít thị lý hạng mục. Đừng xem nàng vóc người thấp bé, thể lực, sức bật đều tương đối lợi hại. Còn có, ngay cả trường học phát nghỉ hè tác nghiệp, có người nói nàng làm cái viết dùm nghỉ hè tác nghiệp hạng mục, lấy một quyển 50 khối giá cả, bao lãm cả lớp phần lớn nghỉ hè tác nghiệp. Cái này nghỉ hè tác nghiệp nhưng là làm cho học sinh ôn tập dùng, không phải để cho nàng kiếm tiền công cụ. Hạ Tân hồi tưởng, trong lòng rộng mở trong sáng. Thảo nào gần nhất mỗi ngày xem hàng đêm làm tác nghiệp, cũng không mang dừng. Chính mình còn nghi hoặc tiểu học không nên nhiều như vậy tác nghiệp. Lấy hàng đêm tư chất cũng không nên làm lâu như vậy a. Nguyên lai là giúp người khác làm. Được rồi, nhớ kỹ không lâu. Lúc ăn cơm Ước Toa thuận miệng nói câu. Vì lấy lòng hàng đêm, bằng hàng đêm làm qua tác nghiệp, ước đoán khi đó làm cũng không phải hàng đêm tác nghiệp. nàng làm chắc là những bạn học khác tác nghiệp. Loại sự tình này Toa Toa cư nhiên cùng chính mình không có đề cập qua nửa chữ. Không đúng, nàng là nói ra, ức và có đôi khi rất thông minh. Lúc đó trên bàn cơm nàng chắc là tận lực nói ra một câu. Đề tỉnh chính mình, chỉ là chính mình không có coi trọng, bỏ lỡ. Đường Dung thở một hơi thật dài nói, quan trọng nhất là nàng còn mang trong lớp bầu không khí rất kém cỏi. Nhất bang nam sinh nữ sinh đều vây quanh nàng, nghe nàng lời nói, bất kể nàng gọi công chúa, so với nghe lời của lão sư, bọn họ càng nghe đêm hè lời nói, nàng ở trong trường học biệt hiệu cứ gọi công chúa. Hơn nữa đêm hè so với những hài tử khác thông minh, rượt dây những học sinh khác làm chuyện ngu xuẩn, tỉ như làm cho một cái nam sinh nhảy hồ, lúc đó suýt chút nữa chết chìm. Sợ Đường Dung giật mình, nếu như làm ra chuyện gì, hắn liền xong đời, còn cùng một cái nam sinh chơi cút bát, làm cho người nam sinh kia ở trường học tầng hầm ngầm né 2 ngày. Không có về nhà, cuối cùng toàn trường đều là tìm nam sinh kia, suýt chút nữa đem trường học đều lật lại rồi, còn dạy Toa một cái học sinh đốt lão sư soạn bài bản. Đơn giản là các loại việc xấu. Đường Dung còn cử ra rất nhiều, cuối cùng càng nói càng tức phẫn, đêm hè nàng căn bản cũng không đem trường học, lão sư, để vào mắt, chuyện gì cũng dám làm cho lão sư tổn thương thấu suy nghĩ, hài tử này chính là thiếu quản giáo, nếu không phải là trường học nghiêm cấm bằng sắc lệnh nghiêm cấm dùng cách xử phạt về thể xác học sinh, nàng đã sớm động thủ. Hạ Tân Thế mới biết, đêm hè ở trong trường học thời gian không có chút nào bình tĩnh. Quả thực so với cuộc sống của hắn còn nhiều màu sắc đâu. Hạ Tân tiếp nhận Đường Dung đưa tới mấy tờ học kỳ tổng kết đơn. Mặt trên ghi chép một học kỳ các cụ thể hạng mục công việc tốn hao hạng mục. Dù sao cũng là trường học nổi tiếng, hết thảy chi toàn bộ thấu minh hóa, còn nhớ ghi âm rồi học sinh làm sự tình. Cùng với mỗi khoa lão sư đối phương đêm hè ước định. Đương nhiên được đánh giá có. Dù sao đêm hè thành tích quá ưu tú. Ưu tú đến làm người ta không thể soi mói. Bất quá hư đánh giá ngược lại chiếm tuyệt đại đa số. Đều là nói đêm hè phá hư lớp kỷ luật. Ở mức độ rất lớn làm hư trường học bầu không khí. Trên thực tế rõ ràng thành tích tốt. Lại không chiếm được cái gì chính diện đánh giá loại tình huống này thực sự rất hiếm thấy. Hạ Tân trên mặt cũng là mỉm cười nói. Ta biết rồi, ta sẽ hào hào giáo dục của nàng. Tuyệt đối để cho nàng biết sai liền đổi. Về sau cam đoan sẽ không tái phạm. Phiền phức Đường lão sư rồi. Đường Dung trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ quái. Nàng cảm giác vô hình cái này hai huynh muội là giống nhau. Chưa từng đem mình để vào mắt, nếu như Hạ Tân thật có thành ý, nhà bình thường trưởng, lúc này tuyệt đối là kêu lên hài tử đảm đương mặt răn dày. Ít nhất cũng phải vong phụ nghiêm ngặt thẩm vấn có hay không việc này. Hãy nhìn Hạ Tân ý tứ, không chút nào phải gọi đêm hè đi ra ý tứ, cảm giác chính là ở có lệ chính mình, đây cũng là đương nhiên. Hạ Tân quét mắt cuối kỳ tổng kết ghi lại. Trong lòng liền đã rõ ràng rồi, thầm mắng chính mình một câu, một học kỳ rồi, rõ ràng như vậy chuyện cư nhiên cũng không phát hiện, quả thực không có anh tư cách, một học kỳ làm sao có thể biết chỉ có học phí đâu. Mặt trên rõ ràng ghi rõ còn có hỏa thực phí, dinh dưỡng phí, kiện khang kiểm tra phí, ngoại khóa dạy học phí, tài liệu phí, đồng phục học sinh phí. Khí tài phí chờ đã các loại phí dụng, từ mấy trăm đến mấy ngàn không đợi, cộng lại ước đoán đều nhanh vượt qua học phí rồi. Nhưng mà Hạ Tân nhớ rất rõ ràng, mặc dù mình thông báo câu, cần dùng tiền liền cùng tự, còn để lại nàng 200 đồ dự bị. Nhưng một học kỳ tới, hàng đêm một lần cũng không còn hỏi mình xin tiền nữa. Người này là vì không muốn tăng mình gánh vác. Bởi vì lúc đó quang đóng học phí hai người suýt chút nữa đều phải ngủ ngoài đường. hàng đêm ước đoán cho rằng trong nhà không có tiền, cho nên trong trường học, chính cô ta đã ở nỗ lực kiếm tiền, đang bảo đảm thành tích không xong dưới tình huống, lại là bang nhân phụ đạo bài học, lại là bang nhân làm tác nghiệp, còn bán đi chính cô ta liều mạng có được huy hiệu. Phần thưởng, Hạ Tân nhớ kỹ giai đoạn này hai từ, rõ ràng đặc biệt thích khoe khoang chính mình chiếm được cái gì phần thưởng. Này đều là vinh dự huân chương, đều bị đêm hè bỏ. Hạ Tân cũng không biết nên nói như thế nào, lại là không nỡ, lại là tự trách, chỉ là trên mặt không chút nào biểu hiện ra ngoài mà thôi. Còn như giáo huấn đêm hè, vậy làm sao có thể? Đêm hè là bướng bỉnh một chút, có thể tính tình của nàng chính mình còn không rõ ràng lắm sao? Từ trước đến nay là nhân không phải chọc giận nàng, nàng tuyệt sẽ không lấn hiếp người. Còn như bị cùng học vây quanh gọi công chúa, xúi dục gì gì đó, căn bản không cần giải thích. Hạ Tân hoàn toàn tin tưởng đêm hè sẽ không chủ động làm loại sự tình này. Nàng còn có chút sợ người lạ, ước gì tất cả mọi người đừng để ý tới nàng đâu. Đương nhiên mặt ngoài hay là muốn ứng phó một chút Đường Dung. Người yên tâm, quay đầu ta nhất định hảo hảo giáo huấn một chút nàng. Nhưng không nghĩ bên cạnh gia trưởng ủy viên hội chủ nhiệm Trương Linh tức giận nói. Sớm nên giáo huấn một chút nàng, chỉ ngươi ra cái này tiểu bất điểm. Ở trong trường học vẫn khi dễ nhà của chúng ta bảo bối Vân Hiên. Ngoặc kép, Lý Vân Hiên, cũng chính là trong lớp tiểu đội trưởng Cao Phú Soái, lúc đó mời đêm hè đi du thuyền đùa vị kia. Hạ Tân cũng lười hỏi tình huống gì, chỉ là gật đầu. Phải phải, nàng còn nhỏ, không hiểu chuyện, ta sẽ nhiều giáo dục một chút của nàng. Trương Linh vừa nghe, ngược lại sức lực, nhíu có chút khắc nghiệt chân mày. Bén nhọn nói, cũng không phải là, mỗi ngày khi dễ nhà của chúng ta bảo bối Vân Hiên. Có người nói chuyện với nàng đều không để ý người. Còn lão ẩn núp ta sao ra bảo bối Vân Hiên. Làm hại nhà của chúng ta bảo bối trở về một mực khóc. Lệ đào lấy ba. Hạ Tân thầm nghĩ, điều này có thể gọi khi dễ sao? Ẩn núp ngươi chính là khi dễ ngươi, trực tiếp đánh ngươi tính là gì? Hơn nữa, đáng giận hơn là còn không biết nàng cho chúng ta ra bảo bối uống thuốc gì. Trong đầu liền thích nàng, khóc nói phải cái này tiểu bất điểm khi nàng nữ bằng hữu. Cho nàng giới thiệu cái gì thiên kim đại tiểu thư cũng không muốn. Quyết tâm sẽ cái này đậu đỏ đinh. Khuyên như thế nào đều vô dụng. Hạ Tân cái này là triệt để chấn kinh rồi. Theo bản năng nhìn xuống cuối kỳ tổng kết mặt trên. Tiểu học 6 năm nhất ban không sai a. Tiểu hài tử bây giờ đã trưởng thành sớm tới mức này rồi. Vẫn là chính mình theo không kịp thời đại. Phải phải. Hàng đêm quả thực không quá biết xử lý nhân tình sự cố. Ta để cho nàng lần sau với ngươi nhà bảo bối kia nói rõ ràng. Về sau thì không có sao. Trương Linh lúc đó liền nóng nảy. Cái gì nói rõ ràng? Ngươi nghĩ rằng ta tại sao muốn qua đây? Nàng vốn là cũng bị khuyên lui. Đưa đến cái khác tiểu học. Ngươi cho rằng là ai tại gia trưởng biết lên tiếng. Lực khuyên các vị giáo sư. Bảo vệ này cái đậu đỏ đinh, là ta, biết không, tạ ơn, cảm tạ, Hạ Tân vẻ mặt không rõ nói rằng, Trương Linh phất phất tay, đắc ý nói, không cần cảm tạ, đương nhiên là có giá cao, người cũng đi cùng đậu đỏ đinh nói rõ ràng, về sau nàng liền làm nhà của ta bảo bối vị hôn thê, không cho phép lại khi dễ nhà của ta bảo bối, gì? Bởi vì khiếp sợ quá lớn, Hạ Tân hoảng sợ một cái trợn to hai mắt, gương mặt không dám tin tưởng, mình là nơi nào nghe lầm sao? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.